cả đời này không rời xa anh. Chương 898 đến 1, Diệp Phồn Tinh mang thai. Góc chuyện audio.com. Gần đây cô thường kêu đói, động một chút là trộm đồ ăn. Phó Cảnh Ngộ cũng đã quen rồi. Bác sĩ nói, rất có khả năng cô ấy đã mang thai rồi. Có thể sẽ ham ngủ hơn so với lúc trước. Tối hôm qua có phải cô ấy không được ngủ đủ giấc phải không? Phó Cảnh Ngộ nhớ tới tối hôm qua. Đích xác là, ngủ hơi trễ, vốn anh chỉ định hôn cô nhưng sau đó không nhịn được. Từ thủ đô trở về, Diệp Phồn Tinh vẫn luôn giận dỗi với anh, cho nên thời gian mỗi lần hai người ở trên giường liền trở nên hơn nhiều. Bình thường cô đi ngủ sớm và ngủ dậy rất muộn, kết quả hôm nay bởi vì chuyện của Tâm Giao, cho nên cô dậy từ rất sớm. Sau đó ra cửa, có chút say xe, lúc trở về liền trực tiếp té xỉu rồi. Chỉ có điều nguyên nhân bây giờ Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường. Thật sự liền chỉ là bởi vì ngủ thiếp đi mà thôi. Nói chính xác là té xỉu trước, sau đó lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy mang thai rồi. Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để cho cô ấy quá mệt mỏi. Mang thai. Phó Cảnh Ngộ mới vừa một mực quan tâm nguyên nhân Diệp Phồn Tinh té xỉu. Nghe được câu này, đứng đơ người một lúc mới phản ứng lại. Cô ấy mang thai rồi ư? Kinh nguyệt của cô ấy bị chậm mà anh không để ý sao? Bác sĩ không dám tin tưởng nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ, chủ yếu là kinh nguyệt của Diệp Phồn Tinh chưa bao giờ chuẩn. Có kéo dài thì anh cũng cho là chuyện bình thường. Cho nên, Phồn Tinh của anh, mang thai rồi sao? Tưởng Sâm cũng đứng ở một bên, nghe bác sĩ nói là mang thai. Trợn to hai mắt, đây là sự thật sao? Kỳ Minh Viễn đoán không sai. Bác sĩ nói, cô ấy ngủ một lúc nữa sẽ tỉnh. Không có chuyện gì lớn đâu. Nếu không phải là tối hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lại say xe, thì thật ra cô cũng sẽ không té xỉu. Sức khỏe của Diệp Phồn Tinh cũng không kém. Đọc xong nhớ bỏ phiếu để chúng ta đón bão số 4 nhé mọi người. Cách chương.